Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1736, chương 1737, Diệp Lăng điểm mấu chốt. Smiley, Diệp Lăng ngạo không ngạo, hắn là thật rất ngạo, tay cầm hai đại đỉnh cấp lãnh thổ, thân sau còn đứng nhất tôn vạn bảo cương vực, chẳng khác gì là người đeo ba đại đỉnh cấp lãnh thổ. Ánh mắt của hắn chẳng bao giờ dừng lại ở bất kỳ một cái nào đỉnh cấp lãnh thổ thân lên. Nhưng là, hắn ngạo khí, cho tới bây giờ đều là xây dựng ở thực lực tuyệt đối bên trong. Không phải mù quáng, cũng không phải lung tung, đều là tràn đầy lý trí. Đế quân, xa như vậy chạy tới, trước đừng có gấp đi, ngồi xuống, huy đệ chúng ta hai cái quát, uống. Trên, lên, hai chén, thuận tiện tâm sự chứ sao? Lập tức, Diệp Lăng cười nói, một bên Ngưu Ma Vương cũng là gật đầu. Hắn cũng không chuẩn bị trực tiếp đi liền. Hắn còn có việc muốn hỏi Diệp Lăng đây. Không nhiều lắm lúc, rượu ngon món ngon liền đã bưng lên. Hai cái này ngật đứng ở tiên đế đỉnh tên song song mà ngồi. Bưng một chén rượu lên huýt một ly. Lập tức uống một hơi cạn sạch. Diệp Lăng a, ngươi cho ta nói thật, ngươi bàng cửu vĩ tiên hồ nhất tộc điểm mấu chốt ở đâu trong? Để chén rượu xuống, Ngưu Ma Vương thấp nói rằng, khuôn mặt sắc ngưng trọng rất, cái này quan hệ đến hậu thiên đình hướng đi, bởi vì Diệp Lăng lực ảnh hưởng quá lớn. Chờ với nói đúng là Diệp Lăng điểm mấu chốt là cửu vĩ tiên hồ bộ tộc trọng yếu nhất một bước. Nếu như nói Diệp Lăng là dốc hết cuộc cải để chiến lấy bảo hộ cửu vĩ tiên hồ bộ tộc, như vậy Ngưu Ma Vương mạch suy nghĩ sẽ phải thay đổi. Diệp Lăng nhìn Ngưu Ma Vương liếc mắt, hắn sớm biết đạo Ngưu Ma Vương muốn hỏi hắn vấn đề này. Dù sao liên lụy đến thiên đình đế vị, quá trọng yếu. Lập tức Diệp Lăng để ly rượu xuống, khuôn mặt sắc cũng là nghiêm túc. Kỳ thực hắn có đôi khi cũng đang tự hỏi, đến cùng nên bang đến mức nào? Bang cửu vĩ tiên hồ quét ngang hết thảy thế lực, đăng thượng đế vị, cái này không thể, cũng không thực tế. Hắn Diệp Lăng cường thịnh trở lại, còn không có đạt đến nước này. Nếu như nói chỉ là tỏ thái độ, như vậy phía trước phái binh trợ giúp cửu vĩ tiên hồ bộ tộc liền không có chút ý nghĩa nào. Hắn Diệp Lăng hiện tại đã là toàn bộ tam giới đều rõ ràng cửu vĩ tiên hồ nhất tộc minh hữu. Ta có thể bang cửu vĩ tiên hồ nhất tộc chỉ có một, chính là giúp hắn nhóm thu được tư cách, có tư cách đấu võ trận chiến cuối cùng tư cách, chỉ đơn giản như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Lăng chậm rãi nói, kỳ thực hắn có thể giúp, cũng chỉ có thể là tới đây, dốc hết hai đại lãnh thổ tất cả, liều mạng đi giúp cửu vĩ tiên hồ bộ tộc, cái này không thực tế, cũng căn bản cũng không khả năng. Diệp Lăng sẽ không như thế ngốc, hắn bang cửu vĩ tiên hồ bộ tộc, nói thật ra, chính là vì trước đây cùng Bạch Mai quan hệ, cho nên hắn mới sẽ ra tay. Nếu không, Diệp Lăng mới không thèm để ý cái này sớm tịch mịch chủng tộc. Nhưng là, một ngày hắn liều mạng xuất thủ, hai đại lãnh thổ bộ hạ, vô số tiên đế đầu sỏ, nhất định sẽ vô số tử thương. Điểm này không cần suy nghĩ, Bạch Mai rất trọng yếu, tối thiểu ở Diệp Lăng tâm lý trọng yếu, đó là hắn đạp trên, lên, tiên giới chi sau đơn thuần nhất hồi ước. Tốt đẹp nhất ký ức, nhưng là, Diệp Lăng bên người đám huynh đệ này, giống nhau trọng yếu, một ngày khai chiến, các huynh đệ chết thì chết thương thì thương, Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình, cho nên nói, một vừa hai phải, đây chính là Diệp Lăng thái độ hiện tại, hắn không thể đi bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, trợ giúp cửu vĩ tiên hồ đi phấn đấu quên mình. Trọng yếu hơn chính là, Bạch Mai đăng thượng đế vị chi về sau, nàng có lẽ sẽ cảm kích Diệp Lăng, nhưng là cửu vĩ tiên hồ bộ tộc đây, lại không nhất định. Ở tiên giới, Diệp Lăng có thể như vậy xuất thủ, cũng đã là một cái cường ngạnh nhất tỏ thái độ, tuyệt đối coi là trên, lên, là sinh tử chi giao quan hệ. Ngưu Ma Vương nghe đến đó gật đầu, nếu biết Diệp Lăng sẽ không vì cửu vĩ tiên hồ bộ tộc đi phấn đấu quên mình liều mạng, cũng yên lòng. Hắn thật đúng là sợ Diệp Lăng hội giống như phía trước địa phủ đại kiếp thời điểm, mang theo đại quân giết đi qua. Nói vậy, cửu vĩ tiên hồ bộ tộc thật có thể thành hắc mã. Người bả vai trên, lên, chống tính mệnh quá nhiều. Mỗi làm một cái quyết định, đều cần lớn lao dũng khí. Người đối với cửu vĩ tiên hồ bộ tộc đã hết lòng rồi. Hơn nữa, dựa vào ngươi đăng thượng đế vị, hắn cửu vĩ tiên hồ bộ tộc cũng tuyệt đối không ngồi vững cái này thiên địa chi chủ vị trí, sớm muộn cũng là bị kéo xuống. Ngưu Ma Vương rót một chén rượu uống một hơi cạn sạch nói. Lời nói này Diệp Lăng gật đầu, rất là nhận đồng. Thiên địa chi chủ, địa vị bực nào nó tôn sùng, đó nhất định chính là thiên địa chí tôn a. Châu bò đến rồi không có gì sánh kịp tình trạng, thiên đạo tự thân xá phong, nhưng là như dựa vào người khác đăng thượng đế vị, sớm muộn cũng là bị phía dưới cái này nhất quần hổ nhìn chằm chằm ra hỏa cho kéo xuống. Chết không toàn thây, phải biết, thiên đạo xá phong là thiên đạo thừa nhận, mà thiên đạo tắc thì sẽ không bảo hộ ngươi, chỉ làm cho ngươi một ít tự vệ thủ đoạn. Một cái cửu vĩ tiên hồ bộ tộc như gánh không được nhiều như vậy áp lực, sớm muộn cũng là bị đánh xuống. Đây hết thảy đều là lại không quá bình thường. Diệp Lăng lại châu bò, tổng không thể trấn áp vô số thế lực đi. Huống hồ trừ phi Diệp Lăng thành thánh, hắn cũng tuyệt đối không có tư cách này a. Đúng vậy a, dựa vào người khác cướp được thành quả là tuyệt đối cầm không vững. Sớm khuya còn là được phun ra ngoài. Đây cũng chính là vì sao người khác luôn nói một câu tục ngữ, bất kể là ai có, mặc dù là ngươi lão tử có, cũng không bằng tự có. Bởi vì này dạng ngươi mới an tâm. Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Một bên lão Ngưu cũng là gật đầu, mà sau nở nụ cười. Ngươi a, quá lỗ mãng, quá điên cuồng. Nhưng là chính là như vậy, mới trấn nhiếp vô số ngưu quỷ xà thần. Nếu không, ngươi trải qua kiếp tiêu thất những năm đó, cửu kiếp lãnh thổ sớm sụp đổ, Tây Vương mẫu thủ đoạn cường ngạnh, nhưng là cũng tuyệt đối đỡ không được nội bộ tan vỡ. Cũng chính là ngươi lưu lại dư uy còn ở đây, còn chưa tới sụp đổ thời điểm, Ngưu Ma Vương không thể không cảm thán. Diệp Lăng người này thật là một nhân tài, hắn thủ đoạn luôn luôn nhường không đoán ra, giống như lúc này đây giống nhau, nhưng là hắn luôn có thể lung lạc lòng người, vẫn là như lúc này đây giống nhau, bởi vì huynh đệ cùng đỉnh cấp lãnh thổ khai chiến, cái này đặc biệt được cần bao lớn dũng khí a. Trên địa cầu thời Tam Quốc, Lưu Bị bởi vì Quan Vũ bại tẩu Mạch Thành, cùng Ngô quốc khai chiến, đưa đến Thục quốc thực lực đại tổn, cũng vì đế quốc đổ nát chôn xuống phục bút. Mà bây giờ ngươi Diệp Lăng cũng là bởi vì huynh đệ cùng đỉnh cấp lãnh thổ khai chiến, ta hy vọng ngươi có thể cười đến cuối cùng, mà không phải Giao Ma Vương. Ngưu Ma Vương chậm rãi nói, đây cũng là lệnh Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn a. Cái này lão Ngưu lại vẫn hiểu trên địa cầu lịch sử a. Đây thật là có chút hiếm thấy a. Hơn nữa hắn hy vọng mình có thể thắng. Cái này có chút khó tin đi. Giao Ma Vương như thế nào đi nữa, cũng là huynh đệ của hắn a. Cái này lão Ngưu dĩ nhiên hy vọng mình có thể thắng, làm sao đều có chút không nói được a. Quá không đúng, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta biết ngươi không tin. Thế nhưng ta nói lại đều là lời nói thật, mặc kệ ngươi tin không tin, mặc kệ ngươi cho là ta là có cái gì nguyên nhân. Phản chính lời này là thật. Ngưu Ma Vương lập tức ha ha phá lên cười. Một bên Diệp Lăng sững sờ, cũng là vui vẻ, thật đúng là không nhìn ra a. cái này lão gia hỏa còn rất có hài hước tế bào chứ sao? Ai Nghiêu ca, hỏi ngươi cái vấn đề chứ sao? Lập tức, Diệp Lăng cười hắc hắc, xưng hô cũng thay đổi, theo đế quân đổi thành Nghiêu ca, trong lúc vô ý kéo gần lại quan hệ. PBTX2 khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.